Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên. Chương 13, về thừa tướng phủ. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Ảnh đi không bao lâu thì thuộc hạ của Hàn Hy Thần cũng đến nói với hắn gì đó. Nên hắn cũng đã đi rồi. Trong thời gian Tiêu Ảnh đi làm việc cô dặn thì cô cũng đã hái được rất nhiều thảo dược. Luyện đan rồi hái rồi luyện đan. Cho đến khi xung quanh cô chất cao một đồi núi chai lọ đan dược. Ầm ầm ầm, tiếng đan dược dung hợp thành công liên tiếp vang lên cho đến khi hoàng hôn buông xuống ánh trăng dâng lên cô mới ngưng việc luyện đan. Cầm chai chai lọ lọ đem đến chỗ sát thiên binh đoàn đang dựa theo lời cô dặn mà tu luyện. Thấy cô đi đến bọn họ ngừng việc tu luyện mà đứng dậy tất cả chỉnh tề chào cô. Chủ tử, cô gật đầu hài lòng vì những người mà Tiêu Ảnh tìm được cho cô không một ai không thể tu luyện. Thậm chí có thể nói là thiên tài cộng thêm việc cô cho họ dùng nước linh tuyền của dây chuyền Tuyết Châu. Càng giúp đẩy nhanh tốc độ tu luyện và tu vi. Hiện tại bọn họ người có tu vi thấp nhất cũng là linh sư trung giai. Người tu vi cao nhất là Thiên Thủy. Sát Dương có tu vi linh quân sơ cấp. Hiện tại đội ngũ này đã xem như không tồi đối với đại lục tứ linh. Mà hai người Thiên Thủy. Sát Dương họ chỉ mới 14-15 tuổi đạt cảnh giới linh quân. Mà người nhị muội của cô 18 tuổi chỉ mới đến linh sư cao cấp đã được xem như thiên tài có 102 của quốc gia. Còn người thiên tài đứng đầu là vị hôn phu của cô đại hoàng tử của Huyền Vũ Quốc. Tu vi linh quân trung cấp, à hình như còn là một luyện đan sư có sư phụ là đường chủ của môn phái thanh linh gì đó. Cô tự nhiên suy nghĩ đến thừa tướng phủ mà cười cười tự nói. Xem ra ta mất tích cũng hơn một tháng mà đám người thừa tướng phủ cũng xem như không biết không hay mà chẳng thèm để tâm đến. Một đại tiểu thư hữu danh vô thực như ta xem ra làm bao nhiêu đủ rồi. Nên trở về làm việc mình cần làm thôi. Còn nữa hoàng phủ vô ngươi thông đồng với Lạc Tiền Hoa ám hại nguyên chủ. Món nợ này nên đến lúc cần tính sổ lại rồi. Cô đi đến chỗ bọn họ khí thế lạnh lùng uy nghiêm không khác gì vương giả trên đỉnh cao làm người ta không dám nhìn thẳng. Thủy, Dương hai người tu vi tạm được hãy theo ta về phủ thừa tướng. Còn những người còn lại tất cả dựa theo bí tịch cùng vũ kỹ ta giao mà tiếp tục tu luyện. Tu luyện một nửa thời gian thì chia nhau ra mà cùng chiến đấu để luyện tập kỹ năng. Đằng kia có đan dược trị thương. Hồi máu hồi linh khí nếu có ai bị thương thì sử dụng. Sau khi Tiêu Ảnh quay về thì báo với hắn đến thừa tướng phủ tìm ta. Dạ chủ tử, bọn họ đồng thanh cung kính tiễn cô và hai người Thủy. Dương xuống núi cho đến khi bóng cô khuất dần mới thu hồi ánh mắt mà tiếp tục việc mình làm. Khách chương.